Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 337, Tử Nguyên Tông. Canh thứ hai, Lâm Tiêu tùy ý cười một tiếng. Ngươi sở dĩ không dám ham muốn cái vị trí kia, không phải ngươi tự biết mình, mà là ngươi biết, ngươi vô năng, ta vô năng. Tử Ước cười, ngươi một cái kim đan lục trọng, mắng ta kim đan cửu trọng vô năng, đến tột cùng là ai vô năng? Hắn tự nhiên không tưởng tượng nổi, Lâm Tiêu tuổi tác mới 18, mà hắn, so với Lâm Tiêu, lớn hơn gấp đôi. Tử Ước mặt đầy âm lãnh, nhìn một chút bốn người, cơ hội cuối cùng, ta đã cho các ngươi, đáng tiếc, chính các ngươi không quý trọng, các ngươi đã, mình không quý trọng, vậy cũng không thể, oán trời trách đất rồi, cuối cùng cũng có các ngươi, hối hận một khắc này. Tử Ước thật sâu, nhìn mấy người một cái, trong đầu, tính toán kim đan bảng kết thúc, liền mạnh mẽ thu thập mấy người. Bạch Tuyền ha ha cười nói, hiện tại các ngươi cơ hội cuối cùng đã mất đi, ta ngược lại là có thể nói cho các ngươi biết Tử Ước sư huynh thân phận. Lâm Tiêu nhún vai một cái, ngươi coi như là tiên giới chi chủ nhi tử, chẳng lẽ còn có thể hù dọa ta? Nhìn thấy bốn người không thèm để ý thái độ, Bạch Tuyền mắt bốc ánh lửa, các ngươi nghe cho kỹ, đừng lát nữa gào khóc, cường hành yếu thế cho Tử Ước sư huynh quỳ xuống. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, nói nhanh một chút, nói xong cút ngay. Lâm Tiêu cực kỳ không nhịn được, Bạch Tuyền lạnh lùng nói, vậy ngươi hãy nghe cho kỹ, Tử Ước sư huynh là Tử Nguyên Tông thiếu tông chủ. Sau khi nói xong, Bạch Tuyền khoanh tay, cười lạnh nhìn chăm chú bốn người. Những người còn lại cũng gắt gao nhìn chằm chằm bốn người, muốn thấy được bọn họ kinh hoàng thất thố, hối tiếc tức giận các loại biểu tình, để bọn hắn thất vọng. Mấy người không có phản ứng gì, Lâm Tiêu càng là ngạc nhiên hỏi thăm, Tử Nguyên Tông là cái thứ gì? Phốp, tam nữ không khỏi tức cười, ngươi có muốn hay không? Giả bộ được giống y như thật, cố ý chọc tức đám người này. Tử Nguyên Tông danh tiếng, Lâm Tiêu đương nhiên nghe qua, đây là Nam Thiên Châu gia, một cái khác Đại Châu, Tử Nguyên Châu bá chủ. Đây cái tông môn tại Nam vực địa vị gần với Nam Thiên Thánh Địa, thuộc về giai tầng thứ hai thế lực. Bên trong tông môn có hóa thần cấp mạnh mẽ tồn tại. Nhìn thấy mấy người cười đùa, đặc biệt là Lâm Tiêu, không để ý, hơn nữa vô cùng ngạc nhiên, Tử Ước vẫn không chỗ phát tiết, toàn thân nguyên khí phun trào, lúc nào cũng có thể bảo tẩu. Hắn đã nhìn ra, Lâm Tiêu đây thuần túy là cố ý chọc tức hắn. Phải nói Lâm Tiêu không rõ Tử Nguyên Tông danh tiếng, kia là tuyệt đối không có khả năng. Loại này siêu cấp thế lực, mặc dù so sánh lại thuộc về Nam Thiên Thánh Địa, hơi chút nào chênh lệch, nhưng mà cũng chỉ có chút nào chênh lệch. Bọn họ danh tiếng như thường truyền bá ở tại Nam vực đại địa, thậm chí cái khác đại vực cũng truyền lưu có Tử Nguyên Tông danh tiếng. Dù sao, tại toàn bộ Thái Thương cảnh, nắm giữ hóa thần tông môn, đó là nắm chắc, làm sao có thể không biết. Đè nén lửa giận trong lòng, Tử Ước nói ra, ta nhớ kỹ ngươi rồi, nếu mà tại lặn trên long đài, ngươi gặp phải người của ta, ta muốn cho ngươi, vì ngươi hành vi, trả giá nặng nề. Lâm Tiêu bĩu môi một cái, các ngươi tốt nhất, không nên gặp phải ta, nếu không, ha ha, Lâm Tiêu muốn nói, nếu không, các ngươi liền biết, biến thành ta Thái Tiêu giới tế phẩm. Ngươi nếu muốn giết ta, vậy ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho dù là Tử Nguyên Tông cũng không cứu được ngươi. Tử Ước giẫm một đám người giận dữ rời đi. Lúc rời đi sau khi, bọn họ toàn bộ đều lưu lại tràn đầy sát ý ánh mắt, đến lúc bọn họ sau khi đi, Yến Dung có chút lo âu. Không có sao chứ, hai người khác cũng là có chút thấp thỏm. Đừng nhìn các nàng, vừa mới một bộ, không để ý chút nào bộ dáng. Kỳ thực, Tử Nguyên Tông danh tiếng, vẫn là cho các nàng cực lớn lực áp bách. Đó dù sao cũng là có đến hóa thần cường giả tông môn, so với huyết ma giáo Lăng Vân Tông, mạnh hơn vô số lần. Loại này tông môn, mạt sát Lăng Vân Tông huyết ma giáo, liền cùng nghiền chết một con kiến, không có gì khác nhau. Coi như là Quảng Hạo Tông, ở trong mắt bọn hắn, cũng chính là lớn một chút kiến mà thôi. Lâm Tiêu tùy ý khoát tay nói, yên tâm, có ta ở đây, nếu mà bị người đuổi giết, đương nhiên sẽ không để các người lọt vào trong nguy hiểm. Yến Dung liếc hắn một cái, sảng giọng, chúng ta lo lắng, không phải là ngươi. Hai người khác cũng gật đầu, các nàng hiểu rõ, mình là nữ nhân, cho dù có sự tình, cũng nhiều nhất bị bắt, nhưng mà sẽ không bị giết chết. Mà Lâm Tiêu, đó cũng không giống nhau, coi như không giết hắn, cũng biết mạnh mẽ làm nhục hắn, để cho hắn chịu hết khuất nhục, sống không bằng chết. Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, cười hắc hắc, ngươi vậy mà còn có thể vì ta quan tâm, chẳng lẽ không phải là hy vọng ta bị giết chết sao? Yến Dung đạp hắn một cái, bất đắc dĩ nói, ta là hy vọng ngươi cút càng xa càng tốt, không nên tới dây dưa ta, có lẽ chưa từng nghĩ phải để cho ngươi chết. Lâm Tiêu vẻ mặt thâm tình, ngươi có thể nói ra những lời này, ta rất cảm động. Vừa nói, gia hỏa này liền muốn đi, ôm Yến Dung eo nhỏ nhắn, ôm lấy nàng khóc lớn một phen. Yến Dung tức giận đôi môi phát run, liền vội vàng mau tránh ra. Cái này đáng ghét gia hỏa, ngươi muốn cảm động liền cẩn thận cảm động, không nên động thủ động cước. Ta không cần, ngươi dùng hành động đến biểu hiện cảm động. Lâm Tiêu làm bộ vẻ mặt đau khổ, than thở, chơi đùa một hồi, cuối cùng hắn nói ra, nếu mà các ngươi gặp được Tử Ước kia liền trực tiếp nhận thua đi, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Tuy rằng giễu cợt Tử Ước, nhưng mà Lâm Tiêu cũng nhìn ra được, Tử Ước thực lực không phải ba người có thể chống lại. Nếu mà không trực tiếp bỏ quyền nhận thua, đối mặt Tử Ước sợ rằng sẽ bị làm nhục. Tam nữ gật đầu một cái. Trong khoảng thời gian này, các nàng thực lực rất nhiều tiến bộ, bất quá thời gian dù sao quá ngắn, còn chưa đủ để lấy làm cho các nàng nắm giữ chống lại Tử Ước tư cách. Trừ phi lại cho các nàng một đoạn thời gian, đem Lâm Tiêu giao cho các nàng đồ vật hoàn toàn tiêu hóa mới có thể. Nhất định phải để cho Thái Tiêu giới mau sớm lớn lên. Lâm Tiêu trong lòng thầm nghĩ, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Vật này chỉ cần Thái Tiêu giới trưởng thành, hắn liền có thể thời gian sử dụng tăng tốc, để cho Thái Tiêu giới tại một cái nào đó phạm vi tăng tốc thời gian. Tuy rằng với hắn mà nói, thời gian tăng tốc vô dụng, bởi vì hắn là Thái Tiêu giới chủ nhân, Thái Tiêu giới đồ vật bên trong không ảnh hưởng được hắn, nhưng lại có thể bồi dưỡng thủ hạ, giúp đỡ nữ nhân mình. Hắn muốn mưu đồ Thái Thương Cảnh, cũng không thể toàn bộ thân lực thân vi, vậy còn không được mệt chết. Cho nên, liền cần có người đến giúp hắn chia sẻ. Mà những người này, thực lực quá yếu không thể được. Hắn nhất định phải đề thăng các nàng thực lực, giống như Thu Ngọc Ngưng cùng Huyết Yên, muốn khống chế mỗi người tông môn, ít nhất cũng phải có Nguyên Anh cấp tu vi. Các nàng hiện tại cùng Nguyên Anh phòng còn cách một đoạn, Lâm Tiêu thì phải giúp các nàng. Về sau, kiểu người này cùng chuyện còn càng ngày sẽ càng nhiều, nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Tam quan đã qua, ngày mai liền chính thức mở cuộc tranh tài. Đoạn thời gian này, sẽ có người an bài xong các hạng công việc, đem danh sách đối chiến, tiềm long chiếc công việc, toàn bộ làm xong, Lâm Tiêu bọn họ, chỉ cần an tâm chờ đợi, sau đó trận đấu là được. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.